Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, trừ sinh thuật. Nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, vô tận khí huyết thôn thiên phệ địa, có cổ lão cảnh tượng diễn hóa, kia là thời cổ đại năng chinh phạt tràng cảnh, vừa rồi chinh phạt quá khủng bố, xáo trộn thời không. Đem xa xôi trước kia tràng cảnh cho kéo ra ngoài. Chiến đấu như vậy quá dọa người. Quỷ đằng thánh tử quanh thân đằng đằng sát khí, chảy xuôi hừng hực tinh quang chói mắt lóa mắt. Trong con mắt của hắn bắn ra tráng kiện hàn mang. Không nghĩ tới cái này vô chi bò sát vậy mà có thể chống đỡ hắn vô song đế thuật. Như thế nhục thân lực lượng, quả thật không thể khinh thường. Những cái kia quan chiến tu sĩ gặp hai người lần đầu giao phong, cũng không từng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bọn hắn cũng chưa từng kinh nghi. Vân Hoàng tu hành cửu đại thể thuật sự tình, đã sớm không phải cái gì bí mật. Nhục thân của hắn khủng bố như vậy, muốn đem hắn chém giết, thật đúng là không phải người bình thường có thể chống đỡ. Đương nhiên, bọn hắn đối quỷ đằng thánh tử thủ đoạn cũng rất là bội phục. Có thể cùng Vân Hoàng giao phong, nói không chừng thật có cơ hội đem Vân Hoàng chém giết. Bây giờ Vân Hoàng đã là bốn bề thọ địch, muốn tại trong khe hẹp sống sót, kia rõ ràng là mơ mộng hão huyền. Nhục thân xác thực rất khủng bố, nhưng vận may của ngươi dừng ở đây. Quỷ đằng thánh tử trong mắt giết sạch uốn lượn, khí huyết mênh mông như biển, quanh thân đưa ra vô số óng ánh chói mắt kim quang. Đạo kim quang kia rất lóa mắt, tựa hồ có thể đem tinh vũ cho đánh nát. Hắn đã làm thật, tất cả quan chiến tu sĩ đều cảm giác được một cỗ rất hùng hậu sát phạt. Lực lượng thông thiên, tồi kim thuật, quỷ đằng thánh tử hai tay nhanh chóng vung vẩy, mảng lớn hừng hực kim quang giao thoa. Cái kia đạo cuồng bạo khí huyết uy áp hoành hành không sợ. Phàm là bị kim quang bao phủ đến địa phương, đều biến thành hoàng kim. Tất cả sinh cơ đều bị hấp thu. Trông thấy một màn này tràng cảnh, không biết bao nhiêu sinh linh bị kinh ngạc đến ngây người. Đây là điểm thạch thành kim thuật. Tin đồn là điểm kim thần hoàng tuyệt kỹ. Chỉ cần bị quang huy chiếu rọi đến địa phương, vô luận là cái gì vật thể, đều sẽ nháy mắt biến thành hoàng kim, mất đi sức sống. Quỷ đằng thánh tử thủ đoạn thật đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới hắn lại quyết tuyệt như vậy, hoàn toàn không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Tia sáng kia huy từ bốn phương tám hướng co lại vượt trên đến. Phong thiên tỏa địa, bọn hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng mất mạng tràng cảnh. Cho dù tu hành cửu đại thể thuật lại có thể thế nào, gặp được kinh khủng tồn tại, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Vân Hoàng toàn thân chảy xuôi thánh mang óng ánh lóa mắt. Hắn quét mắt quanh mình tụ đến quang huy, bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Từ ngươi lựa chọn cùng bản tọa là địch một khắc này, liền đã chú định sẽ bị diệt vong. Quỷ đằng thánh tử lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần phẫn hận, có thể chết ở bản tọa trong tay, là ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Không ai bì nổi phong thái hiển thị rõ, hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng diệt vong tràng cảnh, vô chi bỏ sát mà thôi, muốn trong tay hắn mạng sống, kia là không có khả năng. Oanh, óng ánh kim quang chảy xuôi qua thương mang thiên địa. Mây hoàng thân thể bị nháy mắt đông lại, biến thành óng ánh hoàng kim tượng đá. Kết thúc rồi à, xa xôi địa giới quan chiến sinh linh miệng phun tinh khí. Trận chiến này quá mức khủng bố, quỷ đằng thánh tử thân kiêm vô song đế thuật. Sự cường đại của hắn không phải người bình thường có thể hiểu được. Nếu như không có thần nhân xuất thủ, rất khó đem hắn trấn áp, như thật nhấc lên thần nhân. Bọn hắn có thể nghĩ chỉ có một cái, đó chính là đại đạo viện đế nữ Loan. Tin đồn vị kia một thân tiên cốt, thiên mệnh vô song, như vận khí cực dai, nhất định có thể vấn đỉnh thiên mệnh. Phù Du cũng muốn dung chuyển đại thụ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Quỷ Điện Thánh Tử cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem Vân Hoàng để vào mắt. Loại này cấp bậc bò sát, cũng làm cho hắn tự mình xuất thủ trấn áp, hoàn toàn là lãng phí tinh lực. Nếu như ngươi liền chút năng lực ấy, vậy kế tiếp sẽ phải chú ý. Quỷ Đằng Thánh Tử vừa mới chuyển thân, liền nghe một đạo không quá hài hòa thanh âm vang lên. Hắn ngoái nhìn lại, chỉ gặp kiên cố Vân Hoàng nhục thân Hoàng Kim Quang Huy từng khúc nổ tung. Một màn này tràng cảnh quá kinh người. Cái này, Quỷ Đằng Thánh Tử trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin, có thể từ trong tay của hắn chạy ra. Cái này sao có thể? Tồi kim thuật cường đại, coi như liền những cái kia tung hoành bá chủ một phương cũng không dám khinh thường. Một cái vô chi bò sát mà thôi, hắn đến tột cùng là sử dụng cái gì chướng nhãn pháp, vậy mà đem cái này thuật phá giải khai. Quan chiến tu sĩ chấn kinh không thể so Quỷ Đằng Thánh Tử nhỏ. Bọn họ cũng đều biết tồi kim thuật cường đại, Vân Hoàng tuy nói nhục thân vô địch, nhưng muốn đem cái này thuật phá vỡ, khẳng định rất khó. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Vân Hoàng đến tột cùng là như thế nào làm được, thực tế là quá dọa người. Thu hồi ngươi vẻ mặt kinh ngạc, loại cấp bậc này công kích, đối ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Vân Hoàng ung dung không vội mà nói, ngươi bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa, đều cùng nhau thi triển đi ra đi. Chờ ngươi hết biện pháp về sau, vậy liền có thể chờ chết rồi. Thanh âm của hắn rất to, vô số tu sĩ đều đang kinh hãi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Vân Hoàng cũng không phải là nói đùa. Khoảng thời gian này vẫn lạc tại trong tay hắn thiên kiêu, cũng có mấy vị, cho nên nói, hắn căn bản không sợ sẽ đắc tội những cái kia vô thượng cương tộc. Dù sao đắc tội vô thượng cương tộc đã đủ nhiều, cũng sợ lại nhiều một cái. Quỷ Đằng Thánh Tử có thể trấn áp Vân Hoàng sao? Toàn bộ sinh linh trong lòng đều sinh ra một tia nghi hoặc. Nhược quả không thể tuyệt địa phản kích, đem Vân Hoàng trực tiếp đánh tàn phế lời nói, cuối cùng chờ đợi Quỷ Đằng Thánh Tử nhất định là tử vong. Quỷ Đằng Thánh Tử con ngươi thu nhỏ lại, Vân Hoàng có thể từ tồi kim thuật bên trong đi ra, xác thực ngoài dự đoán. Bất quá, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Một cái vô chi bò sát mà thôi, coi như năng lực mạnh hơn, cuối cùng cũng muốn đối mặt tử vong. Nhất thời cường hoành, đó cũng không thể nói rõ cái gì. Bản tọa không muốn biết ngươi là như thế nào tránh thoát, nhưng ta nói cho ngươi, người quãng đời còn lại dừng ở đây, bắt đầu cầu nguyện đi. Quỷ Điện Thánh Tử khí tức tăng vọt, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí càng thêm đáng sợ. Kia cỗ mênh mông huyết huy bắn ra, chư thiên tinh đấu đều đang run sợ. Hắn quanh thân chảy xuôi một lớp bụi sắc quang mang, loại này quang huy rất hùng hậu, chậm rãi tràn ra đi, mỗi một tấc hư không đều đang vặn vẹo. Có vô số đầu dữ tợn vết rách xuất hiện, từ những cái kia vết rách bên trong, mơ hồ có thể trông thấy cổ lão dấu hiệu. Trừ sinh thuật, Quỷ Đằng Thánh Tử trong lòng bàn tay có nồng đậm màu xám quang vụ giao thoa. Những cái kia óng ánh hào quang phun trào, hình thành từng đầu xiềng xích, nhanh chóng hướng Vân Hoàng vọt tới. Những này xiềng xích vô cùng kỳ lạ, chỗ đến sinh cơ hoàn toàn không có, trong hư không có dấu sinh cơ, toàn bộ đều bị hắn cho hấp thu. Loại này nghịch thiên đế thuật để vô số tu sĩ hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Quỷ Đằng Thánh Tử quả thật như tin đồn nói đồng dạng, hắn một thân kiêm vô song đế thuật, tùy ý đánh ra đến công phạt đều kinh khủng như vậy, còn có ai có thể cùng hắn giao phong? Đây là một tôn vô địch cự đầu, uy hiếp hoàn vũ. Trừ sinh thuật, tên như ý nghĩa, có thể đem sinh linh cơ thể bên trong tích chứa sinh cơ hoàn toàn cho hấp thu. Liền xem như thần linh cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Là một loại phi thường khủng bố đế thuật. Tất cả mọi người biết, lần này Vân Hoàng chết chắc, muốn hòa càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện, đệ nhất cuồng tiên. Quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.